Chương 56, Dương Dậm công chúa, meo meo đả chủ tăng thêm. Trong vòng nên cao dẫm thấp nhiều người đi, những cái kia nhìn như là trong vòng hảo hữu, gặp mặt cười hề hề thân mật vô cùng nhưng phía sau chơi tâm cơ sử dụng thủ đoạn cướp tài nguyên càng là nhìn mãi quen mắt, tại dạng này hoàn cảnh chúng khó được nhìn thấy một cái Giang Tiểu Bạch dạng này người, cái này khiến Dung Quyên viên này hơi choáng tâm cũng cảm thấy có chút ấm áp. Tuy là nói Giang Tiểu Bạch làm là như vậy vì đoàn làm phim cái nhìn đại cục suy nghĩ, có thế đoàn làm phim nhiều người như vậy, người khác làm sao lại không đứng ra đâu liền vì cái này, Dung Quyên cu nở dê nguyện ý giúp nàng một tay. Dạng này diễn viên, có đỏ tư cách, không phải sao Giang Tiểu Bạch nghiêm túc nhớ kỹ Dung Quyên lời nói, lập tức cảm thấy hiểu ra. Trước tiên mô phòng theo, lại linh ngộ, câu nói này đối bây giờ nàng đến nói quá hữu dụng. Nếu như nguyên chủ có thế sớm đi minh bạch cái này, có lẽ QNZ sẽ không vào nghề 2 năm nhưng vẫn là cái tiểu trong suốt. Tại đoàn làm phim quay phim quá trình cũng là Giang Tiểu Bạch tiến bộ quá trình, trong nháy mắt liền đến đầu tháng, mà lúc này nàng chụp Thiên Vi tạp chí rốt cục phát hành được tuyển chọn trang bìa áp phích nhường người nhìn một cái đã cảm thấy có chút mỹ đến ngạt thở màu xanh biếc nồng đậm trong rừng rậm bao la, đứng một người mặc váy trắng nữ hài, tóc của nàng dài mà quấn, giống như là nồng đậm rong biển. Phát lên có một cái vòng hoa, tiên diễm màu sắc một mảnh sinh cơ. Dây đeo váy đến bắp đùi trung gian, lộ ra một đôi tinh tế mà thẳng tắp chân dài, có gió thổi tới, váy trắng bị dơ lên, y phục dính đến trên người mơ hồ có thể thấy được nữ hài nhỏ nhắn mềm mại vòng eo. Nàng trang điểm thật tươi mát, nhàn nhạt màu anh đào môi đỏ, đáy trang điểm là trong suốt chớp lên, nhưng là mắt trang điểm lại rất đặc biệt, là có mảnh tránh phấn màu xanh lục. Loại này xanh dường như mấy loại màu sắc điều hòa ra tới, hiện thay đổi dần hiệu quả. Không chút nào khoa trương, loại này mắt trang điểm nếu là phóng tới thường ngày đây tuyệt đối là tử vong nhãn ảnh, thậm chí sẽ có loại quán ăn đêm hịt phòng, nhưng là thật kỳ dị, phóng tới loại hoàn cảnh này bên trong lại tương đương có dung hợp cảm giác, giống như là cô gái này đã cùng rừng rậm hòa làm một thể dường như. Nữ hài trần trụi một đôi chân ngọc, có chút nhón chân lên. Trong tay cầm một mảnh xanh nhạt lá cây ngậm tại phần môi, giống như là tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn dùng nó thổi lên một khúc điệu hát dân gian. Sinh động, linh tính, tươi mát, cao quý. Trang bìa chủ đề chính là rừng rậm công chúa. Thiên Vi là thế giới tính chất tạp chí, tuy là ở trong nước QNZ có tiêu thụ, nhưng lại cũng không có cố ý làm tuyên truyền. Người bình thường QNZ sẽ không đi mua, cho nên lúc mới bắt đầu nhất nó động tĩnh không có người nào chú ý. Thẳng đến có một cái thời thượng tạp chí thợ quay phim phát tuổi bù. Lao cao thời thượng xuyên đắp về, Thiên Vi tạp chí ta mỗi kỳ đều mua, mỗi lần mong đợi nhất chính là trang địa đồ, góc độ của nó, kết cấu cùng màu sắc đều là ta chú ý điểm, mỗi lần đều có thể từ đó học được ít đồ, bất quá rất xem thêm xong liền để qua một bên là bụi, nhưng là cái này một kỳ ta thật muốn thổi bạo nhìn thấy LN đầu tiên đã cảm thấy là thấy được tiên nữ. Loại này rừng nữ tiên khí phong quả thực là thẳng đâm trái tim a quá đẹp, yêu yêu, ta dự định chân tàng đứng lên từ từ xem văn. Tự hạ xứng chính là chương này trang địa đồ, bất quá không phải điện tử bản, xem xét chính là dùng máy ảnh đánh ra tới. Người nhiếp ảnh gia này gọi Lão Cao, là một nhà thời thượng trong tạp chí nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, hành nghề vài chục năm, đối thời thượng nhạy cảm độ thật cao, mà hắn thông thường nội dung chính là xuyên đáp hướng dẫn còn có một chút thời thượng phố trụ. Tại phát phối hợp đồ đồng thời còn biết dùng ngắn gọn ngôn ngữ đến chỉ ra tương quan kỹ xảo hoặc là sấm khu, dùng cái này hấp dẫn không ít fan hâm mộ, tại trên mạng xem như lớn về hắn điều này vậy bù cũng không phải là quảng cáo, chỉ là đơn thuần sinh hoạt thường ngày chia sẻ, huống hồ hắn thường xuyên sẽ tại mua được đại bài tạp chí sau chia sẻ tâm đắc, cho nên cái này lãng thao tác xem như thật bình thường. Fan hâm mộ nhìn thấy có, điểm tiến đến xem xét liền không thể chuyển rời ánh mắt. Vị tiểu tỷ tỷ này là ai một phút bên trong ta muốn toàn bộ của nàng tư liệu thật đẹp, giống tinh linh đúng đúng đúng, tinh linh công chúa loại kia mỹ đến không thể thở nổi ma ma, ta yêu đương biết Giang Tiểu Bạch chụp Thiên Vi tạp chí, lúc ấy còn không coi trọng tới, hiện tại nha thật là thơm. Giống như biết Thiên Vi tại sao phải tìm nàng chụp, đẹp như vậy, cái này kỳ lượng tiêu thụ xem ra ổn thỏa. Ta muốn nguyên đồ. Nguyên đồ AAA ta muốn làm máy tính giấy dán tường cùng điện thoại di động giấy dán tường phía trước Giang Tiểu Bạch từng phát qua một tấm trang điểm đồ, tấm đồ kia là tại dưới ánh đèn chụp, bởi vì ánh sáng sáng quá, cho nên hóa trang cảm giác QNZ nhìn xem hơi yếu một chút, mà bây giờ chương này trang bịa đồ hiệu quả so với tâm kia phải mạnh mẽ mấy lần, phối hợp quần áo còn có hoàn cảnh sau cho người thị giác bạo kích làm người tim đập thình thịch đều tăng nhanh. Chương này tuyệt thế mỹ nhan đồ phi thường hút người nhãn cầu, phía dưới cơ hồ là thuần một sắc khích lệ, dù sao bàn về nhan, Giang Tiểu Bạch bây giờ không có cái gì có thế soi mói. Lao cao điều này thấy bộ trực tiếp liền lên từ khóa nóng top 10, tại hắn về sau còn có rất nhiều thợ quay phim hoặc là tạp chí người trong vòng nhau nhau phát, một là muốn cọ một chút nhiệt độ, hai là ngay cả bọn họ cái này ánh mắt bắt bẻ người cũng cảm thấy bức tranh này là thật có thể đánh. Thế nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ xứng đồ đều là máy ảnh chụp được đồ, không có một tấm là nguyên đồ. Thế là rất nhanh. Quy cầu Giang Tiểu Bạch rừng rậm công chúa nguyên đồ chủ đề liền đến từ khóa nóng bảng 5 vị trí đầu, còn có rất nhiều người tại bình luận hạ Giang Tiểu Bạch. Đồng Nhiễm lập tức liền đem cái này tin tức nói cho nàng. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, phát tuệ bù. Giang Tiểu Bạch không quá bạch về, cảm ơn mọi người yêu thích, ta cũng cảm thấy bức tranh này chụp thật tuyệt, ở đây cảm tạ thiên vi thợ quay phim đại đại so với tâm. G.V.G. Nhưng là nguyên đồ ta chỗ này QNZ không có nhà. Cho nên cùng cầu tại cuối cùng, nàng thiên vi quan bác. Rất nhanh, thiên vi quan bác liền có đáp lại thiên vi quan bác về, sự vật tốt đẹp nên cùng người khác cùng hưởng, rất vinh hạnh rừng rậm công chúa rơi xuống thế gian, nhường thiên vi đi đầu thưởng cái này mỹ nhan thịnh yến. Ở phía dưới, chính là rừng rậm công chúa HD hình lớn. Sau đó, chương này quan bác cũng bị thọt tới đứng đầu, mà phía dưới bình luận QNZ rất hòa hài ôm đồ ôm đi một ôm đi. Cảm ơn huynh đệ chia sẻ tài nguyên. Tài nguyên cái gì tài nguyên, trên lầu ngươi nói rõ ràng nghi xe không theo. Lời gì đều không nói, liếm màn hình chúng. Ngay tại thiên vi quan bác có đáp lại về sau, lão cao ngay lập tức liền phát huy bù, hắn phát một cái mắt hiện đảo tâm biểu lộ, sau đó phối đồ chính là mình man ở hình máy tính gìn sót, chính là rừng rậm công chúa. Đây coi như là thổi lên một trận gió. Rất nhiều người đều tại vòng bằng hữu bên trong phơi lên mặt bàn hoặc giấy dán tường, cái này khiến Giang Tiểu Bạch nhiệt độ QNZ đột nhiên tăng lên không ít. Mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng là lần này thiên vi tạp chí trang bịa mang tới ảnh hưởng nhưng vẫn là vượt ra khỏi Giang Tiểu Bạch dự tính, nàng vốn cho rằng tối đa cũng chính là cùng phía trước kia hai cái hình quảng cáo nhiệt độ không sai biệt lắm, tuyệt đối không nghĩ tới có thế hỏa đến lên đứng đầu. Tiểu Bạch, đồ ta trộm đi. Làm giấy dán tường ngươi không ý kiến đi đoàn làm phim lúc nghỉ ngơi, Cố Tuyết cười hề hề đối với Giang Tiểu Bạch lắc lắc tay máy. Ta QNZ vụng trộm dùng, bất quá không phải làm giấy dán tường, là nói chuyện phiếm bối cảnh đồ, hắc hắc. Có cái trẻ tuổi vai nam phụ diễn viên ngượng ngùng nói một câu, sau đó đỏ mặt nhìn Giang Tiểu Bạch một chút.